Đây hết thảy kết cấu cùng phong thần cửa rất là tương tự. Bất quá, một đại môn phái kết cấu đều là như thế này, bởi vì đây là trăm triệu năm đến quản lý môn phái tốt nhất kết cấu rồi. Thật giống như người tại không biết bao nhiêu năm tiến hóa bên trong diễn biến đi ra ngũ tạng lục phủ là hợp lý nhất, phù hợp thiên địa đại đạo kết cấu. Một môn phái có chấp pháp giả, có làm nhiệm vụ, có nuôi dưỡng nô hồi lệ, có tàng kinh các, lúc này mới có thể đủ tạo thành một cái nguyên vẹn môn phái. Bằng không mà nói tự không hoàn chỉnh. Ngươi xem, phía trước cái kia thần quốc, không giống người thường, gọi là cầu nguyện thần quốc, nghe đồn rằng, chính là câu thông thần giới, một cái tối tăm bên trong vĩ đại thời không, chính là chúng ta giao quang thánh địa tổ tiên sáng lập thời không, chỉ cần đệ tử tiến vào cầu nguyện tại trong thần quốc, thành kính cầu nguyện, có thể đạt được viễn cổ gia trì, đến thần giới thái cổ thời đại, gia trì xuống tinh thần lạc ấn. Bất quá đây hết thảy đều muốn xem người thành kính trình độ cùng vận khí, chủ yếu là vận khí. Có vận khí tốt đệ tử, đi vào cầu nguyện thần điện cầu nguyện một lần, từ hạ vị thần đột nhiên tấn thăng đến đạt bên trên hồi vị thần. Có vận khí không tốt đệ tử, cả ngày lẫn đêm đều tới cầu nguyện, trọn vẹn cầu nguyện mấy trăm năm, một điểm đáp lại đều không có. Đột nhiên, Hạ Nghiễm Hàn chỉ vào xa xa một cái thần bí thần quốc nói: "Cầu nguyện thần quốc." Dương Kỳ sững sờ, "Các ngươi giao quang thánh địa tổ tiên là người nào?" "Hỏi đúng rồi, chúng ta giao quang thánh địa tổ tiên chính là năm đó viễn cổ thiên đường, vô thượng chủ hồi làm thịt dưới trướng đại tế tự, chủ trì các loại lễ nghi tế tự vĩ đại tồn tại. Năm đó vô số chư thần, thường cách một đoạn thời gian, đều hướng chủ hồi làm thịt chiều bái, đều là chúng ta giao quang thánh địa tổ tiên đại tế tự chủ trì tế tự nhiều hơn, dần dần tự ngưng tụ trở thành một loại thời xa xưa không, mênh mông kích động khôn cùng năng lượng, tại thần giới ở chỗ sâu tròn. Bất quá, ngươi không phải chúng ta giao quang thánh địa đệ tử, không thể tiến vào trong đó cầu nguyện." Nàng như vậy giải thích, nhưng là tại Dương Kỳ trong suy nghĩ nhưng lại nghiêng trời lệch đất chấn động, ai cũng không thể tưởng được. Cái này giao quang thánh địa tổ tiên, lại là năm đó vô thượng chủ hồi làm thịt đại tế tự. Nghe đồn năm đó, vô thượng chủ hồi làm thịt dưới trướng, hai cái đắc lực trợ thủ, đệ nhất tựu là voi thần chi vương, đệ nhị tựu là đại tế tự. Voi thần chi vương chủ trì lực lượng, chấn hồi áp địa ngục, mà đại tế tự thì là chủ trì tế tự, lễ nghi các loại biến hóa. Cầm một quốc gia đến ví dụ như, voi thần chi vương chính là một cái quốc gia quân đội, bạo lực cơ quan, mà đại tế tự chính là một cái quan viên của quốc gia, các loại tầng quản lý. Một cái là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, một cái là tể tướng, một văn một võ. Cái này giao quang thánh địa nếu là đại tế tự tổ tiên, như vậy bí mật còn rất nhiều. Có thời gian đi cái này tế tự tại trong thần quốc nhìn một cái. Dương Kỳ trong nội tâm nói. Phía trước tựu là đấu chiến thần điện rồi. Cũng là một cái cự đại thần quốc. Chính là chúng ta giao quang thánh địa đệ tử. Ở trong đó đánh bạc đấu địa phương. Bất cứ một người đệ tử nào. Cũng có thể ở trong đó giải quyết ân oán cá nhân. Mỗi ngày tất cả lớn nhỏ chém giết. Đều ở trong đó tiến hành. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử tiến vào trong đó quan sát, dù sao là một cái rất náo nhiệt địa phương, nếu có hứng thú ta mang ngươi đi thăm một hai ai. Chỉ vào phía trước một cái đằng đằng sát khí thần quốc, Hạ Nghiễm Hàn nói, khả dĩ, còn có như vậy thần quốc. Dương Kỳ khẽ động, phong thần cửa bên trong, không có như vậy thần quốc, ít nhất tại trong thần quốc, đệ tử không thể lẫn nhau giết chóc. Các loại ân oán giải quyết, cũng chỉ có thể đủ giao cho chấp pháp thần điện đến tài quyết. Như vậy bắt đầu rất không công bình, còn không bằng cả hai tư đấu tới sảng khoái. Có một số việc, chỉ có thể đủ tư nhân đến giải quyết. Ngay tại Dương Kỳ cùng Hạ Nghiễm Hàn đi đấu chiến thần quốc trên đường, đột nhiên một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang, xông lên mà qua, nhưng lại tựa hồ nhìn thấy Hạ Nghiễm Hàn, lập tức ngừng lưu lại. Tự hiển hiện ra một đám nam nữ. Nguyên lai là Quảng Hàn Đảng đứng đầu, Hạ Nghiễm Hàn. Một nữ tử nói chuyện, nữ tử này trên tay cầm lấy một chi sáo ngọc, toàn thân cao quý, bên người rất nhiều nam nữ, đều là coi hắn làm trung tâm, trong đó những cái kia nam tử, hiển nhiên đều là môn phái khác thanh niên tài tuấn. Trên thực tế, Dương Kỳ tiến nhập Giao Quang Thánh Địa không có bao lâu, đều đã hiểu, Giao Quang Thánh Địa tuy nhiên không thu nam tử, nữ tử thống hận nam tử. Bất quá theo thời gian dài phát triển xuống dưới, rất nhiều thanh niên tài tuấn, các đại môn phái người hay là truy cầu trong đó nữ tử, thường xuyên đến thánh địa làm khách, những cái kia nữ đệ tử cũng tự mừng rỡ lợi dụng, như vậy đã tạo thành hiện tại cục diện, có lẽ một cái tùy tùy tiện tiện nữ đệ tử, đi ra ngoài hành tẩu, đều có mấy cái môn phái khác nam tử làm như hộ pháp sứ giả, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hộ pháp. Đốt Âm Đảng đứng đầu, Hạ Đốt Âm. Hạ Nghiễm Hàn nói, ngươi cũng có hứng thú đi đấu chiến thần điện nhìn xem tranh đấu. Hạ Nghiễm Hàn, ngươi không biết hôm nay có một hồi đại so đấu sao? Chính là Hạ Ngữ Băng cùng Hạ Nói tranh đấu, các nàng hai đại đảng phái, vì cướp đoạt tài nguyên, tại trước đó không lâu, phát hiện một chỗ cực lớn bảo tàng, ít nhất giá trị mấy trăm ước thần sao. Lẫn nhau đều muốn nuốt một mình, nhưng là một phen chém giết, chết tổn thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể đủ tại đấu chiến thần điện bên trong, giải quyết ân oán, ai chiến thắng, ai đảng phái, có thể đạt được cái kia chỗ bảo tàng, động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể đủ không đi quan sát. Hạ Đốt Âm ngữ khí rất là âm dương quái khí, sau đó nhìn xem Dương Kỳ, vị này chắc hẳn tựu là Hư Vô Kỳ công tử hà. Nghe nói ngươi vì trợ giúp Hạ Nghiễm Hàn mua hồi mua trí tuệ bông hoa, rõ ràng không tiếc hao phí 20 tỷ thần sao khoản tiền lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, tình thế phức tạp không nghĩ tới, nhanh như vậy tự gặp được một đảng phái lãnh tụ. Này hạ phần âm tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, ít ở Hạ Quảng Hàn dưới. Trên thực tế, Giao Quang Thánh Địa sở hữu cô gái, cũng họ Hạ, bởi vì năm đó kia tổ tiên, đại tế ti là họ Hạ, bất kỳ một cái nào cô gái, tiến vào Giao Quang Thánh Địa trong, cũng sẽ cải danh tự. Từng cái Giao Quang Thánh Địa cô gái, cũng cực kỳ xinh đẹp, người người siêu quần bạt tụy, đảng phái lãnh tụ khẳng định là không như bình thường, ít nhất ở xinh đẹp hòa khí chất phương diện, này hạ phần âm là không chê vào đâu được. Nhất cử nhất động, vừa đong vừa đưa, đều có một cổ mê người phong vận cùng quang thải, nhất là toàn thân cao thấp, phát ra tới say lòng người mùi thơm, hơi chút vừa động, mùi thơm tản mát ra đi, cơ hồ là làm cho người ta có thể dục tiên dục tử, mê hoặc chủ sở hữu nam nhân, đây là một loại thiên nhân mị hoặc, không phải cố ý, Giao Quang Thánh Địa công pháp tựa hồ có thiên nhiên mị hoặc năng lực. Hạ phần âm ở trong lúc nói chuyện, ánh mắt phiêu đãng tới đây, Dương Kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng đắm chìm trong một mảnh ấm áp nước suối chỗ sâu, lỗ chân lông mở rộng ra, đối với nàng này cũng sinh ra một loại khác thường tâm tư. Hừ, Dương Kỳ trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá ngoài mặt cũng không hiển hiện ra bất kỳ tâm tình, giữ vững mỉm cười, rất là bình thường, ôn nhuận nhĩ nhã, phong độ chỉ có, chính là tại Hạ Hư Vô Kỳ. Hơi trợ giúp một chút Quảng Hàn cô nương, chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Một chút chính là mấy trăm ức khoản tiền lớn đi ra ngoài, người ta vì mấy trăm ức, là đánh sinh đánh chết, còn phải lấy được hai đại đảng phái lãnh tụ, trực tiếp quyết đấu, ở trong miệng của ngươi. Bất quá là chính là chuyện nhỏ, thật sự là tài đại khí thô, coi như là trí cao thần cũng không dám nói cuồng vọng như vậy lời của Hạ phần âm ngăn cản đường đi, nhìn Dương Kỳ, không biết Hư Vô Kỳ công tử, rốt cuộc có bao nhiêu thân gia đây? Hắn có bao nhiêu giá trị con người, mắc mớ gì tới ngươi tình? Hạ Quảng Hàn lạnh lùng nói, hạ phần âm, này là bằng hữu của ta, ngươi cũng không thể đủ làm loạn. Bằng không hai chúng ta đảng rất có thể lần nữa có ma sát. Ai nha? Hạ phần âm cười một tiếng, Quảng Hàn muội muội, ngươi nói như vậy cũng không đúng, thứ tốt muốn xuất ra tới mọi người chia sẻ mới là, ngươi nếu thông đồng đến nơi này dạng một cự phú công tử, cũng không có thể đủ để đem tiện nghi chiếm hết có phải hay không? mọi người chúng ta cũng muốn chia sẻ được một chút chỗ tốt mới là, vị này hư vô kỳ công tử, ta gần đây cũng thiếu hụt tiền tài, không bằng ngươi. Nhất thời, hạ phần âm chung quanh nam nam nữ nữ cũng nở nụ cười. Kia một người trong nam tử nói, tiểu tử, không phải là có tài phú tự có thể làm được hết thảy, toàn bộ thế giới, có tài phú là một chuyện, nhưng là không có lực lượng cùng cảnh giới, rất khó bảo vệ ở ngươi tài phú. Như vậy, ngươi cầm mấy chục tỷ thần sao đi ra ngoài, coi như cho chúng ta phần âm đảng bảo vệ phí, chúng ta đi bảo vệ ngươi, bảo đảm ngươi tài phú sau này không bị người nhìn trộm, phải không? Dương Kỳ nhìn thấy nam tử này là một pho tượng đại viên mãn thần, tu vi cũng không phải chuyện đùa, toàn thân loáng thoáng có một cổ số mệnh, hiển nhiên là sau lưng gia tộc rất cường đại, không khỏi âm thầm hỏi Hà Quảng Hàn, nam tử này là ai? Đây là Ngạo gia một vị cao thủ, tên là Ngạo Giới, gần đây một mực theo đuổi Hạ Phần âm, nhưng là bị nàng đùa bỡn được bao quanh loạn truyền, nữa trên người của nàng tiêu hao không ít tài phú, bất quá hắn tự đắc kia vui mừng, bị cho rằng coi tiền như rác, còn làm không biết mệt, nhưng là của hắn khí công có chút cao cường, phải cẩn thận làm việc. Hà Quảng Hàn hướng về phía người nam tử, cũng là không có coi thường tâm tư, mặc dù đột nhiên nam tử này chính là đại viên mãn thần lúc đầu, nhưng là trong cơ thể thần cách, bối cảnh cũng phi thường cường đại, căn bản không phải người bình thường đủ khả năng sánh ngang. Ngạo gia cao thủ, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Dương Kỳ trong lòng vui mừng, ban đầu mình tiên tiến nhất vào thần giới thời điểm, gặp phải cái kia Lôi Minh đại lục Ngạo gia. Trên thực tế ngay cả Ngạo gia chi nhánh cũng không tính là, có lẽ Ngạo gia tổng bộ chính mình cũng không biết có như vậy một chi nhánh. Mà hiện tại, cái này Ngạo giới chính là đại viên mãn thần, mặc dù là lúc đầu, nhưng là nhất định sẽ ở kiêu ngạo trong nhà, chiếm cứ có nặng muốn địa vị thật, nếu như có thể mượn này đưa ra Ngạo gia người, kia nhất định có thể đủ biết Ngạo thiên tung tích. Ngươi nói gì? Để cho ta mượn mấy trăm ước thần sao cho ngươi? Dương Kỳ nhìn Ngạo giới, hạ phần âm cô nương mở miệng, có thể thương lượng, nhưng là ngươi như vậy một tên tiểu tử, lại cũng ở nơi đây xen mồm, quả thực là chê cười, đáng đánh. Siêu, Dương Kỳ thân thể một chút chạy trốn ra ngoài, trong một sát na, xé rách đa trọng không gian, chẳng qua là rất nhỏ một chớp mắt sẽ đến Ngạo giới trước mặt trước, hung hăng một bạt tai vứt tới. Ngạo giới trong khoảnh khắc, cũng cảm giác được nồng đậm sát cơ phủ xuống. Bốn bề cũng là mịt mờ lực mạnh bao phủ xuống, căn bản không có cơ hội phản ứng. Ám vũ trụ, đột nhiên, hắn bộc phát ra sát chiêu, hơi chút vừa động, nhất thời quanh thân trên dưới toàn bộ cũng là khí lưu xoay tròn không nghỉ. Sau đó một mờ mờ vũ trụ chậm rãi ngưng tụ thành hình thể, bốn bề cũng là cường đại hoàng hôn ánh sáng ảm đạm xuống tới, tựa hồ một pho tượng khổng lồ vũ trụ ở tiêu vong. Hoặc là tiến hành quang minh cùng bóng tối ở giữa lẫn chuyển đổi. Dương Kỳ trong lòng âm thầm khiếp sợ, đối phương một chiêu này, tựa hồ để cho hắn cảm thấy Ngạo Thiên Thập Vũ Trụ thần công, mặc dù cùng Thập Vũ Trụ bất đồng, nhưng là có cùng nguồn gốc, vận chuyển thần lực chiêu số rất đặc thù, hơn nữa tối tăm trong, tựa hồ câu thông một vĩ đại vị diện, thời thời khắc khắc mượn kia vĩ đại vị diện lực lượng, đối với mình tiến hành oanh kích. Một chiêu này thi triển ra, bất luận kẻ nào cũng muốn tạm lánh phong mang, bất quá ta có đối kháng thập vũ trụ kinh nghiệm, đối thủ của ta chính là lấy Ngạo Thiên vì quân xanh, thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng làm sao phá hắn thập vũ trụ, phá vỡ ngươi tên tiểu bối này, quả thực là dễ dàng. Tay hắn trưởng như đao, nếu như tiên, hơn hình như là quyền trưởng, một đâm xuống, trực tiếp đâm vào kia cái cự đại ám vũ trụ chỗ sâu trung ương một rất nhỏ lực chút trong, hơi chút vừa động, tự hoàn toàn đem cái này lực lượng chút cho phá giải sạch sẽ. Khổng lồ kia ám vũ trụ thần lực trong nháy mắt bộc phát ra, vô số khổng lồ phong bạo, tịch quyển muôn đời, chấn đắc bốn phương tám hướng cũng là loạn lưu. Âu, Ngạo giới một ngụm máu tươi cuồng phun ra, cả người túc túc bay ra hơn 10 dặm có hơn, kinh mạch phát ra tới nổ tung thanh âm, trong cơ thể thần cách lại càng đồ sứ một thanh vỡ vụn. Dương Kỳ Sưu một chút trở lại, đứng ở Hà Quảng Hàn bên người, tay áo lắc lắc, không có chuyện gì, một con chán con ruồi bị đánh phát dụng. Người này thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn trừ tài phú ở ngoài, những thứ khác khí công chưa ra hình dáng gì, bản thân thực lực rất kém cỏi, cho nên mới lấy lòng ta, muốn vào Giao Quang Thánh Địa trong, tìm kiếm che chở, phòng ngừa người khác cướp đoạt hắn tài phú, nhưng không ngờ rằng thực lực của hắn mạnh mẽ tới như vậy một loại trình độ. Tự một chiêu này, Hà Quảng Hàn tự bóp méo đối với Dương Kỳ cách nhìn. Ngươi lại có thể phá giải Ngạo Gia khí công. Hà Quảng Hàn nói, Ngạo Gia tổ tiên, thập phần thần bí, khí công có chỗ độc đáo, coi như là ta muốn thu thập này ngạo giới, cũng sợ rằng muốn lãng phí một phen tay chân, ngươi dễ dàng tự phá giải hắn sát chiêu ám vũ trụ. May mắn mà thôi. Dương Kỳ cũng không giải thích, ra vẻ mình rất là thần bí. Đi đi ngạo giới đỡ, uy thượng của ta mấy viên thuốc. Sau đó đem hắn đưa đến ngạo gia đi. Hạ phần âm nhìn thấy một chiêu trong lúc, Dương Kỳ sẽ đem ngạo giới cho thu thập. Nhất thời cũng đúng Dương Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa, giọng nói ngưng trọng rất nhiều. Không nghĩ tới, hư vô kỳ công tử chẳng những tài phú rất nhiều, hơn nữa tu vi kinh người, cũng là có đủ thực lực bảo vệ mình tài phú, nhưng là gặp phải vô hạn cấp ý chí người, nhưng vẫn là nguy hiểm. Cái này không việc gì, ta tin tưởng rất nhanh sau, Quảng Hàn cô nương sẽ tấn chức vô hạn cấp đắc ý chí, đến lúc đó ta đã có người bảo vệ, thật cũng không sợ. Dương Kỳ khẽ mỉm cười, mấy câu nói xong Hà Quảng Hàn trong lòng vô cùng thoải mái. Kia hư vô kỳ công tử nhưng là đang bị giam giữ bảo. Hạ phần âm khanh khách nở nụ cười, bất quá ta có biết. Trí tuệ thần đan nhưng là chẳng phải tốt luyện chế, coi như là chiếm được trí tuệ thần hoa, cũng chỉ bất quá tỷ lệ thành công ở 50-50 trong lúc, vạn nhất thất bại, công tử đầu tư của ngươi có thể bị thất bại, đến lúc đó huyết bùn vô thuộc về, còn phải muốn gia tăng đầu tư. Nói hưu nói vượn, Hà Quảng Hàn nói, trí tuệ thần đan tuyệt đối sẽ không luyện chế thất bại, hạ phần âm ngươi tự đợi đến, ta tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đắc ý chí sau, tuyệt đối sẽ tóm thâu ngươi đảng phái, đến lúc đó ngươi tự đợi đến làm thuộc hạ của ta sao? Vậy cũng không nhất định, coi như là luyện chế thành này trí tuệ thần đan, ngươi phục dụng đi xuống, cũng chỉ có 50% không tới cơ hội tấn chức, hơn nữa ở tấn chức trong quá trình, sẽ gặp phải các loại kiếp số, những năm này chúng ta Giao Quang Thánh Địa, chiếm được thiên tài địa bảo đánh sâu vào vô hạn cấp cảnh giới người cũng không ít, nhưng là có mấy người có thể thành công. Càng là dựa vào đan dược, càng là tẩu hỏa nhập ma được mau. Hạ phần âm cười đến hết sức rực rỡ, hư vô kỳ công tử. Như thế nào, chỗ này của ta cũng có thể đặt cửa, khuya hôm nay, ta ở Nhân Duyên Thần Điện chờ ngươi như thế nào? Trong, thật là xui. Gặp được chuyện như vậy, chúng ta trở về, không nhìn kia đấu chiến thần điện đánh nhau. Hà Quảng Hàn sắc mặt xanh mét. Kia Nhân Duyên Thần Điện là cái gì? Dương Kỳ hỏi. Khuya hôm nay, kia hạ phần âm ở Nhân Duyên Thần Điện chờ ngươi, ngươi có đi hay không? Hà Quảng Hàn đột nhiên hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Dương Kỳ suy chi dĩ tị, nàng la ta đi ta liền đi. Không, ngươi muốn đi. Đột nhiên Hà Quảng Hàn cười, ta mong ngươi đi. Cái gì? Dương Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giả ra tới một bức không hiểu bộ dáng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cũng không có cái gì, nàng không phải là để nhiều đặt cửa sao? Hà Quảng Hàn nói. Có lẽ nàng cũng có thể đánh sâu vào vô hạn cấp đắc ý chí cũng nói không nhất định. Ha ha ha. Dương Kỳ đột nhiên cười. Cười đến rất là càn rỡ. Ngươi cười cái gì? Lần này đến phiên Hà Quảng Hàn không hiểu. Ngươi tại sao cười to? Này có cái gì buồn cười địa phương? Ngươi là để cho ta đi tìm một chút nàng hư thật. mới vừa rồi ngươi nhắc tới cô đọng trí tuệ thần đan, nàng lại một chút cũng không khẩn trương, nếu không phải có âm mưu gì, chính là cũng mình có nắm chắc, tiến hành bí mật kế hoạch, đánh sâu vào vô hạn cấp đắc ý chí. Các ngươi đảng phái tranh đấu được vô cùng lợi hại, người nào trước tấn thăng làm vô hạn cấp đắc ý chí, người nào là có thể một bước lên trời, mà người nào rơi ở phía sau một bước, người nào đảng phái sẽ bị tóm thâu, hơn nữa người cũng vạn kiếp bất phục, đương nhiên là muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng thật là tốt. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, thông minh. Hà Quảng Hàn thần sắc trên mặt hết sức kinh ngạc, cứ như vậy ngắn ngủn một tụ hội, sẽ làm cho ngươi đã nhìn ra nhiều đồ như vậy, hiểu rõ tâm ý của ta. Hư Vô Kỳ, ngươi thật đúng là không đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, Nhân Duyên Thần Điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, Nhân Duyên Thần Điện. Chương 1313, Nhân Duyên Thần Điện. Lấy Dương Kỳ như vậy tranh đấu kinh nghiệm phong phú cao thủ, như thế nào lại nhìn không ra Hà Quảng Hàn trong nội tâm cái kia từng chút một nho nhỏ tâm tư. Trên thực tế, Hà Quảng Hàn sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình, kẻ đần cũng nhìn ra được, chính mình tốn hao đại lượng tiền tài tiếp cận nàng, hội, sẽ, mục đích gì khác, tuyệt đối không phải là vì chống lại Vĩnh Sinh Thần Triều đơn giản như vậy. Bất quá, có thể làm được một đảng lãnh tụ người, đều không phải người ngu, tự nhiên có thể chơi đùa một ít nho nhỏ mưu kế. Lúc này đây, Hạ Phần âm mời chính mình buổi tối đi Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt. Hà Quảng Hàn cũng là thăm dò thoáng một phát Dương Kỳ, xem hắn có đi không, nếu như đi mà nói, có thể thám thính thoáng một phát Hạ Phần âm hư thật, càng có thể hiểu rõ Dương Kỳ một ít nghĩ cách, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Dương Kỳ cũng không có tự đại đến, cái này Hà Quảng Hàn hội sẽ đối với chính mình sinh ra cảm tình. Bất quá tính toán của hắn cũng không phải như thế, hiện tại không vội, các loại, đợi cùng Hà Quảng Hàn bọn người lợi ích dây dưa được khắc sâu, các nàng rốt cuộc không có ly khai chính mình thời điểm, tự là mình ra tay đạt được hiền giả chi ngọc thời điểm. Có thể khẳng định mà nói, theo cùng các nàng tiếp xúc thời gian ngày càng nhiều, bằng vào chính mình chế tạo thần thạch, chế tạo thần sao thủ đoạn, các nàng hội sẽ càng ngày càng không có ly khai chính mình. Đương nhiên đây cũng là chơi đùa với lửa, thời thời khắc khắc phải cẩn thận, miễn cho bị những người này phát hiện bí mật của mình, nhất định sẽ đối với mình tài phú lên nhìn xem tâm tư. Ta cùng với Hạ Phần âm buổi tối đi Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt. Dương Kỳ nói, Quảng Hàn cô nương, bất quá ta hy vọng ngươi tại tấn chức vô hạn cấp đích ý chí về sau, trợ giúp ta một việc, tuyệt đối đừng, không được, ngươi phản bội môn phái, vi phạm đạo nghĩa, như thế nào? Ta từ giờ trở đi, hội, sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Là như thế này sao? Nghe thấy Dương Kỳ nói như vậy, Hà Quảng Hàn nở nụ cười, ta sớm đã biết rõ, Hư Vô Kỳ công tử, như vậy tiếp xúc ta, khẳng định có mưu đồ mưu, bằng không ai hội, sẽ ngây ngốc sẽ đem mấy trăm ước tài phú cứ như vậy không công tốn hao đi ra ngoài. Hiện tại ngươi có thể nói, rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì tình? Không sao, hiện tại ngươi còn không có có tấn chức vô hạn cấp ý chí, lại nói tiếp cũng bất tiện. Trên thực tế, ta yêu cầu một cái tuyệt đối tín nhiệm người, trợ giúp ta mở ra văn minh chi chủ bảo khố mà thôi. Dương Kỳ bắt đầu nói ẩu nói tà, dù sao khoác lác không cần tiền. Hơn nữa hắn nhất định phải nói ra một cái lý do thích hợp mới có thể bỏ đi Hà Quảng Hàn băn khoăn. Nếu không như vậy thần thần bí bí, yêu cầu gì đều không đề cập tới, ngược lại Hà Quảng Hàn hội sẽ cho là mình là có mục đích, cả ngày lẫn đêm đề phòng, lời nói đều nói ra, như vậy đối phương cũng sẽ an tâm một ít. Hơn nữa, dùng lợi ích tới hấp dẫn Hà Quảng Hàn, khiến cho đối phương chặt chẽ cùng chính mình liên hệ cùng một chỗ. Cái gì? Mở ra văn minh chi chủ còn sót lại bảo khố. Hà Quảng Hàn vội vàng cả kinh nói, chẳng lẽ chỉ có vô hạn cấp đích ý chí mới có thể mở ra? Đúng vậy, tựu là như thế, chuẩn xác mà nói, chỉ có của ta vô hạn cấp ý chí

cái kia sư tỷ, như thế nào mới có thể hàng phục người nọ? Cái này ta đều có chủ trương, tóm lại buổi tối hôm nay nhân duyên thần điện gặp mặt, sẽ biết, trước dò xét người này hư thật. Sư tỷ, cái kia hư vô kỳ vạn nhất không đi đâu này? Không, hắn nhất định sẽ đi đấy, cho dù hắn không đến, Hà Quảng Hàn cũng khẳng định phải hắn tới thám thính thoáng một phát của ta hư thật. Hà Quảng Hàn người này ta hiểu rất rõ rồi. Hạ Phần âm nở nụ cười. Sắc trời lờ mờ, nhưng lại có một ít hào quang, lốm đa lốm đốm, từ không trung đáp xuống, tựa hồ là mưa sao trổi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phi thường lãng mạn, cho người một loại nói chuyện yêu đương khí thế cùng xúc động. Nơi này chính là Giao Quang Thánh Địa Nhân Duyên Thần Điện. Tại thần điện ở trong chỗ sâu khắp nơi đều là điêu khắc, phong cách cổ xưa, trang nhã, còn có một chút thơ ca, tiên hoa đua nở, ca ngợi tình yêu. Nơi này chính là Nhân Duyên Thần Điện, nói chuyện yêu đương địa phương. Rất nhiều cả trai lẫn gái đều ở trong đó, phạm vi thập phần nồng đậm. Tại đây vốn là Giao Quang Thánh Địa một ít nữ đệ tử hỉ kết liên lý địa phương, nhưng bây giờ trở thành cuộc hẹn thánh địa, giống như chỉ có nữ đệ tử đối ngoại mặt nam tử tình ý liên tục rồi mới có thể hẹn đến hắn tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt, thì ra là tượng trưng cho tình yêu bắt đầu. Các ngươi xem, Phần âm đẳng lãnh tụ, Hạ Phần âm đều rõ ràng cùng nam tử đã hẹn hò. Chẳng lẽ Hạ Phần âm cho tới bây giờ chỉ biết đối với nam tử hư dĩ ủy xà, vì cái gì hiện tại rõ ràng cùng nam nhân cuộc hẹn, nàng không phải xem thiên hạ nam nhân như không có gì sao? Nam nhân vĩnh viễn đừng, không được, nghĩ đến Hạ Phần âm tâm, một người nam tử nói, không biết lại có người nam nhân nào bị nàng chỗ lừa gạt. Nghị luận nhao nhao mà lên, đã nhìn thấy Hạ Phần âm đang chờ đợi một người. Bất quá những này nghị luận nam nữ đệ tử, trông thấy Hạ Phần âm ánh mắt bắn phá tới, lập tức mỗi người đều ve mùa đông như cấm, đạt tới thần điện mặt khác nơi yên tĩnh đi nói chuyện yêu đương. Vèo, Dương Kỳ đáp xuống đạt tới thần trong điện, đối với Hạ Phần âm từ từ đi tới. Ta biết ngay, ngươi sẽ đến đấy. Hạ Phần âm nhìn xem Dương Kỳ nở nụ cười. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, ngươi vốn không muốn ra, là Hà Quảng Hàn cho ngươi đến đây, thám thính ta hư thật a. Lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán đạt được. Dương Kỳ đối với Hạ Phần âm dựng thẳng đi lên ngón tay cái, vốn ta đích thật là không muốn tới, nhưng là Hà Quảng Hàn nói thám thính bên dưới ngươi hư thật, ta đã tới rồi, bất quá hiện tại không cần thám thính rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ xoay người rời đi. Đợi một chút. Hạ Phần âm vội vàng nói, chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác cũng nói không nhất định đâu này. Ngươi cùng Hà Quảng Hàn là đối thủ một mất một còn, chúng ta bây giờ cùng nàng là hợp tác tuần trăng mật kỳ hạn, cùng ngươi câu kết làm bậy, sẽ chết được rất khó chịu nổi. Dương Kỳ khoát tay, thôi được rồi, ta không muốn chân đứng hai thuyền. Nhìn như rất thú vị, trên thực tế biến khéo thành vụng, các ngươi đều là nguyên một đám là người tinh, ta xen lẫn ở trong đó, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ thật ta biết rõ, ngươi là muốn đợi Hà Quảng Hàn tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí về sau, tìm nàng hỗ trợ, mới như vậy nịnh nọt nàng, bất quá ngươi báo vật chỉ sợ là áp sai rồi. Hạ Phần âm nói, nếu như ta so nàng trước tấn chức vô hạn cấp ý chí đâu này, ngươi như vậy cùng nàng cùng một chỗ, tương lai chỉ sợ kết cục hồi sẽ càng thêm thê thảm. Ngươi tấn chức vô hạn cấp đích ý chí. Dương Kỳ dừng lại ở, quay người lại thân thể ra, trong ánh mắt lập lòe qua vẻ nghi hoặc, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tấn chức vô hạn cấp đích ý chí? Rất đơn giản, cái kia Hà Quảng Hàn có át chủ bài. Chẳng lẽ ta không có sao? Nàng muốn tấn chức vô hạn cấp đích ý chí cho nên chuẩn bị muốn luyện chế trí tuệ thần đan. Bất quá đâu rồi, ta ngược lại là không quan tâm. Bởi vì ta nhất định sẽ so nàng trước một bước tấn chức. Ngươi có muốn biết hay không bí mật của ta rốt cuộc là cái gì? Hạ Phần âm bắt đầu làm người khác khó chịu vì thèm rồi. Cái gì? Dương Kỳ nói, lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi có so trí tuệ thần đan kinh khủng hơn đồ vật? Tốt rồi, sản xe để cho, đợi chút nữa nói cho ngươi biết đến, cùng ta đứng thẳng đến cùng một chỗ tới, cùng ta hảo hảo nói vài lời. Hạ phần âm từng bước một nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1314, lịch sử, không biết phần âm cô nương nghĩ kể một ít cái gì. Dương Kỳ sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, bất quá hắn những vẻ mặt này cũng là giả, nội tâm ý nghĩ không có một người có thể suy đoán nhận được. Hắn là từng biển cả làm khó nước chính là nhân vật, làm sao có thể đủ dễ dàng làm cho người ta nhìn thấu, trừ phi là Chu Tiên Vương loại này nhân kiệt, nếu không coi như là khác chí cao thần cùng Dương Kỳ đấu tâm cơ, kia thật không đủ nhìn. Hư Vô Kỳ công tử, ngươi biết chỗ ngồi này nhân duyên thần điện lịch sử sao? Hai người sóng vai mà đứng, ở nơi này trong thần điện chậm chạp đi về phía trước, nhân duyên thần điện vô cùng to lớn, cơ hồ là một người độc lập thần quốc, trên quần tinh lấp lánh, thời thời khắc khắc hạ xuống tới mưa sao xa, hơi có một chút vạn giới vương đồ chỗ sâu mùi vị. Dương Kỳ tinh tế quan sát cả thần quốc, phát hiện sáng lập này thần quốc người, lại đem hữu tình, vô tình đạo lý dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành một người thiên đạo quy tắc, hữu tình vô tình ngày. Này thần điện kết cấu hết sức chặt chẽ, ít có thể phá hư. Trên thực tế đạt tới Dương Kỳ như vậy cảnh giới, đã có thể xuyên thủng thần quốc. Nếu như hiện tại hắn tiến vào phong thần môn thần quốc bên trong, thi triển ra toàn bộ đích thủ đoạn, chân có thể đủ đem cả thần quốc hủy diệt. Nhưng là hiện tại để cho hắn hủy diệt cái này nhân duyên thần điện, căn bản không thể thành công. Thậm chí muốn phá hư cũng làm không được. Này nhân duyên thần điện thần quốc sáng lập người, không là một người đơn giản, lại có thể kiến tạo ra được cường đại như vậy thần quốc. Dương Kỳ trong miệng hiển hiện ra rõ ràng khiếp sợ. Hư Vô Kỳ công tử ánh mắt thật đúng là lợi hại, lập tức tựu đã nhìn ra này thần quốc vô thượng ảo diệu. Hạ phần âm tán thán nói, trên thực tế, này nhân duyên thần điện chính là thần bí nhất một ngôi thần điện, so với cầu nguyện của chúng ta thần điện cũng muốn thần bí. Vốn là chúng ta giao quang thánh địa là không thể nào xuất hiện như vậy một ngôi thần điện, nhưng là bởi vì phát hiện một người kinh thiên động địa đại sự, mới có chỗ ngồi này nhân duyên thần điện. Cái gì kinh thiên động địa đại sự? Dương Kỳ trong lòng sinh ra tò mò. Công tử ngươi cũng nên biết, chúng ta giao quang thánh địa thì ra là môn quy, là thống hận nhất nam nhân, phạm là tiến vào chúng ta thánh địa nam nhân, đều giết không tha. Hơn nữa cấm cô gái ở bên ngoài có nam nhân, nếu không nghe lời toàn bộ xử tử. Mà nhưng bây giờ phát triển trở thành tình huống như thế, rất nhiều nam tử tiến vào chúng ta thánh địa theo đuổi đệ tử của chúng ta, trong đó nhất định là có một người biến hóa lớn mới đưa đến như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được tò mò sao? Hạ phần âm nói, đúng, như vậy là một người nặng biến hóa lớn. Dựa theo đạo lý nói, một môn phái coi như là cải cách, cũng không thể có thể biến cách tới loại trình độ này. Dương Kỳ gật đầu, ở bên ngoài danh tiếng, giao quang thánh địa hay là rất đau hận nam tử. Bất quá ta tiến vào trong đó, khác nhau rất lớn, thậm chí nhân duyên thần điện trong vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Hơn nữa ta nhìn thấy quá Quảng Hàn sư phó không hành mẫu. Tựa hồ hay là vâng chịu cổ lão truyền thống, đối với nam tử chẳng thèm ngó tới. Là bởi vì, ở thật lâu xa thời đại, chúng ta giao quang thánh địa xuất hiện một nữ tử, tên là Hạ Hữu Tình, nàng ở bên ngoài, thích một người nam tử. Nhưng là, khi đó, chúng ta giao quang thánh địa cô gái, đừng nói thích nam tử, coi như là nhìn thấy nam tử, cũng muốn bắt trở lại làm đầy tớ, hoặc là mình giết chết. Môn quy thậm chí quy định, nhìn thấy nam tử, nói nhiều một câu, cũng là lớn tội nghiệt. Cô gái kia thích một người nam tử, kia chả được. Cho nên bị chúng ta trong môn phái nguyên lão, bắt sau khi trở về, lập tức nhốt lại, chuẩn bị xử tử. Hạ phần âm nhìn Nhân Duyên Thần Điện, tự nói ra một đoạn tang thương lịch sử. Nhưng là, Hạ Hữu Tình kia nam nhân trở lại, trực tiếp xông tới cửa phái, muốn dẫn đi người mình yêu mến, cho nên cùng chúng ta giao quang thánh địa sinh ra một cuộc kinh thiên động địa chiến đấu. Kia nam nhân một thân một mình, đánh bại chúng ta năm đó môn phái Chấn Sơn cao thủ, vô hạn cấp ý chí 9 người, cuối cùng thậm chí nhắm chúng chúng ta viễn cổ chí cao thần xuất thủ, tam đại giao quang thánh địa sáng lập người, liên thủ trấn áp, nhưng là hắn một người vẫn như cũ là phá vỡ đại trận, giải cứu ra khỏi kia yêu mến cô gái, thậm chí để cho tam đại sáng lập người, cũng chính là đại tế ti năm đó ba người đệ tử cúi đầu, làm cho các nàng lập xuống quy củ, mở ra tình cảm trói buộc, để cho trong thánh điện nữ đệ tử có thể tình cảm tự do. Chỗ ngồi này Nhân Duyên Thần Điện, chính là nam tử còn sót lại, vẫn đứng vững ở chỗ này, không biết bao nhiêu ước năm, cũng vĩnh hằng bất diệt. Chúng ta giao quang thánh địa rất nhiều cao tầng, cũng không có lúc nào là hủy diệt này ngồi thần điện, nhưng là căn bản không cách nào hủy diệt đi, thậm chí dung chuyển cũng khó khăn. Cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thay đổi môn quy, lần nữa khôi phục đến thượng cổ cái loại này nhìn thấy nam tử tựu chém giết quy củ. Bởi vì kia giao quang thánh địa sáng lập người, thậm chí trực tiếp chính là đại tế ti đệ tử, bối phận cao đến trình độ nào. Cũng may Dương Kỳ cũng đã gặp đại nhân vật, tỉ như Chu Tiên Vương, đây là cùng chúa tể một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí cao hơn đi ra đại tế tử nửa điểm. Hiện tại Dương Chu Tiên chính là Chu Tiên Vương đệ tử, cũng là nhân vật truyền kỳ. Nam kia không có có tên, cũng không biết hắn là ai, người nào cũng không biết lai lịch của hắn. Hạ phần âm nói, thậm chí, ở thật lâu lúc trước, kiến thức rộng rãi trí cao thần cũng suy đoán, suy tính không ra lai lịch của người này, thời đại kia, vô thượng chúa tể. Đại tế tự, Chu Tiên Vương náo động, các loại viễn cổ chủ thần chiến đấu đã biến mất, là một mảnh náo động ám hắc niên đại, có thể nói là nhân tài điêu linh, nhưng cũng có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá, sau lại chúng ta tam đại sáng lập người, liên thủ tế tự, cầu nguyện, chiếm được tối tăm trong, rơi xuống đại tế ti chỉ điểm, truyền lại đi ra tin tức, nam tử kia là trong truyền thuyết mệnh vận hư vô giả. Cho nên không có ai có thể nhìn trộm tới vận mạng của hắn. Cái gì? Vốn là, Dương Kỳ bất quá là làm một đoạn chuyện xưa tới nghe, cũng rất bình thường, chính là một cô gái đã yêu một người cường đại nam tử, nhưng là bản thân lại bị môn phái nhốt, cho nên nam tử tới cửa phái, đánh cho môn phái nhất nhất thần phục. Nhưng là cuối cùng một câu, cái kia, vô danh, nam tử, lại là mệnh vận hư vô giả. Cái này để cho Dương Kỳ cảm thấy không đơn giản. Bởi vì chính mình cũng là mệnh vận hư vô giả, trong trời đất, chỉ có một mệnh vận hư vô giả, giống như một người thời đại, một người triều đại, chỉ có thể đủ sinh ra một người hoàng đế, một núi không thể chứa hai cọp. Hiện tại vừa đi ra một người mệnh vận hư vô giả, rốt cuộc cùng hắn có liên hệ gì? Nam tử kia là lai lịch gì? Từ cổ chí kim, thậm chí ngay cả đại tế ti đồ đệ cũng không biết lai lịch của hắn. Đại tế tự rơi xuống tinh thần nói cho chứa nhiều nhân vật, nói hắn là mệnh vận hư vô giả đó là khẳng định, không có sai lầm. Bất quá, những thứ này cũng chính là trong lòng hắn một loạt ý nghĩ. Dương Kỳ sớm liền đạt tới vạn trượng ngợn sóng cũng giấu dưới đáy lòng cảnh giới, cũng là không sao cả. Chẳng qua là ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn loáng thoáng cảm giác được mình tiến vào giao quang thánh địa, rất có thể sẽ phát sinh đại sự tình, hơn nữa coi như là bây giờ rời đi giao quang thánh địa, cũng không có thể đủ thoát thân. Hắn tựa hồ quấn vào một cái cự đại đích thiên mạng nước xoáy trong, không thể tránh khỏi. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tránh, đạt được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ là tất nhiên, nhất định phải đạt được. Hắn có thể đủ ở sau này, tăng lên trí cao cảnh giới, đánh vỡ tuyên cổ, siêu thoát chư thần ấn ký cùng vạn kiếp bất phôi trói buộc. Lĩnh ngộ tới vô vô cảnh giới. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ phần âm nhìn thấy Dương Kỳ trầm mặc không nói, không khỏi hỏi. Nàng tự nhiên không nghĩ tới Dương Kỳ cũng là một mệnh vận hư vô giả. Ta đang suy nghĩ nam tử kia đến tột cùng là ai. Giao quang thánh địa vâng chịu đại tế tự đạo thống. Đại tế tự năm đó cùng thần tượng chi vương, một văn một võ, chính là chúa tể dưới trướng quốc sư cùng binh mã đại nguyên soái. Tam đại sáng lập người chính là vô thượng nhân vật, cư nhiên bị một người vô danh nam tử đánh bại, thật sự là ly phổ. Dương Kỳ bất động thanh sắc, xem ra, thần giới vô danh cao nhân rất nhiều, giấu giếm rất khắc sâu. Ngươi cũng không chính là một vô danh cao thủ sao? Hạ Phần âm nói, đi tới chúng ta.